Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, nghịch tập. Đây là một kiện rất tà môn sự tình. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây là chuyện rất bình thường. Võng VQ81ZVC0M nam nhân đối với nữ nhân có dục vọng. Đây cũng là người gốc rễ có thể, nhưng đến nhất định niên kỷ, loại này dục vọng sẽ từ từ yếu bớt, đến dạ cha đám người niên kỷ cùng tâm cảnh, lại xinh đẹp nữ nhân ở trong mắt bọn họ cùng một cỗ khô lâu không có khác nhau. Chớ nói chi là mọi người giờ phút này trong thân thể đều bốc lên tà hỏa, hận không thể đem dạ xoa tộc nữ vương hung hăng đè xuống đất, quất roi mấy trăm lần. Sở dĩ cái này rõ ràng là dạ xoa tộc nữ vương đặc hữu thần thông bí thuật. Nàng thả ra một loại nào đó thần thông bí thuật, đốt lên trong lòng mọi người dục vọng, từ đó để bọn hắn mất phương hướng chính mình, toàn tâm yên lặng tại dạ xoa tộc nữ vương trên thân thể. Đây là một kiện chuyện rất nguy hiểm, cường giả giao chiến, một hơi thời gian đủ để định sinh tử, một người đều mất phương hướng. Đầu không thanh tỉnh, vậy làm sao chết sợ là đều không biết. Dạ cha bọn người kỳ thật rất rõ ràng loại nguy hiểm này, nhưng bọn hắn con mắt đều không có ly khai dạ xoa tộc nữ vương thân thể. Toàn bộ người hô hấp trở nên gấp rút, một ít địa phương cứng rắn đã lâu cảm giác về tới trên thân thể. Loại cảm giác này để mọi người rất hưng phấn. Bảo đao còn chưa lão a. Lục Ly cũng giống như thế, hắn chính là huyết khí phương cương thời điểm, đừng nói dạ xoa tộc nữ vương, liền là phổ thông dạ xoa tộc hắn đều chịu không được. Giờ phút này hai mắt đỏ như máu, thở hổn hển, phía dưới một trụ kình thiên, ha ha ha tương đương, dạ xoa tộc nữ vương ra một tiếng phóng tương đương đáng tiếng cười. Thân thể mềm mại loạn chiến, trang điểm lộng lẫy. Trên cổ lam bảo thạch dây chuyền cũng phát sáng lên, nàng đột nhiên duỗi ra một cái tay hướng mọi người ngoắc ngón tay. Toàn bộ mắt người trong nháy mắt biến đỏ, trên mặt đều là vẻ giãy giụa, tựa hồ trong đầu ngay tại thiên nhân giao chiến. Chúng nhân linh hồn chỗ sâu truyền tới một suy nghĩ, giống như tới gần dạ xoa tộc nữ vương, sợ là bọn hắn đều sẽ thịt nát xương tan. Nhưng nội tâm còn có một thanh âm, phi thường cường liệt, cái thanh âm kia nói cho bọn hắn đi qua, đem dạ xoa tộc nữ vương hung hăng làm, mùi vị đó sẽ phi thường thoải mái. Ông tương đương, Lục Ly bụng dưới sáng lên, một cái mệnh luân xuất hiện, sau đó hắn hai mắt mê ly hướng tiền phương bay đi. Tựa hồ không bị khống chế, bị mị hoặc, thiếu chủ. Minh Vũ giống lên một tiếng, vùng vẩy cánh tay muốn bắt Lục Ly, cũng đã chậm một bước. Dạ cha trong mắt màu đỏ thấm quang mang giao thoa, trên mặt đều là vẻ dữ tợn, cắn răng giống lên, công tử, trở về. Dạ cha nội tâm ảo não vạn phần, hắn dò xét thời điểm bắt được hai cái dạ xoa tộc, khảo vấn rất nhiều lần, hắn xác định dạ xoa tộc nữ vương cảnh giới cũng không cao. Thực lực hẳn là chỉ có thể so quân hầu cảnh, lại không nghĩ rằng nàng bí thuật biến thái như vậy, cái gì cũng không làm liền để mọi người không động được. Tinh thần bị nhiếp, giờ phút này Lục Ly mắt thấy là phải bị độc thủ. Bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, ngao. Dạ cha nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt thế mà khôi phục thanh minh, hắn thân thể đột nhiên hướng tiền phương bay đi. Một cái đại thủ hướng Lục Ly chộp tới, muốn đem Lục Ly cho bắt trở lại. Hưu, vào thời khắc này, trong cấm địa lần nữa bay vụt ra một bóng người. Đó cũng là một cái dạ xoa tộc nữ cường giả. Nàng như bảo thạch con ngươi bắn ra một đạo lam quang, chui vào dạ cha trong mắt. Đồng thời thân thể nàng bên trên màu đen lân phiến ẩn vào trong thân thể. Người này không có cùng dạ xoa tộc nữ vương che khuất ba điểm, mà là toàn thân đều áo không mảnh vải, hơn nữa còn hướng Dạ Tra nhanh bay đi. Trên mặt đều là vô tận xuân ý, oanh. Dạ Tra toàn bộ đầu đều tựa như nổ tung, con mắt thoáng cái đỏ lên, thân thể sừng sững giữa không trung bất động. Tử Hoàn Kiều vốn định học Dạ Tra lao ra, thân thể lại không bị khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Lục Ly hướng Dạ Xoa tộc nữ vương bay đi. Thiếu chủ, Minh Vũ ra gầm lên giận dữ âm thanh. Ý đồ nghĩ bừng nỉnh Lục Ly, nhưng Lục Ly hai con ngươi mê ly, thần sắc ngốc trệ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, không ngừng hướng Dạ Xoa tộc nữ vương tới gần. Ha ha ha, tương đương, Dạ Xoa tộc nữ vương lại ra từng tiếng sóng tương đương đáng tiếng cười, không ngừng hướng Lục Ly ôm lấy ngón tay nhỏ, tựa như tại điều khiển một cái tượng gỗ. 300 mét, 100 mét, 10 mét, Lục Ly vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Mọi người triệt để tuyệt vọng, trơ mắt nhìn xem Lục Ly tới gần Dạ Xoa tộc nữ vương. Dạ Xoa tộc nữ vương còn duỗi ra một cái xinh đẹp ngọc thủ, hướng Lục Ly mặt khẽ vuốt mà đi. Tại Dạ Xoa tộc nữ vương ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve Lục Ly mặt về sau, Lục Ly cả người đều run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy khát vọng. Hắn tựa hồ cũng không bị khống chế, duỗi ra một cái tay hướng Dạ Xoa tộc nữ vương kia ngạo nhân hai ngọn núi khẽ vuốt mà đi. Ha ha ha, Dạ Xoa tộc nữ vương cười đến càng thêm phóng tương đương đáng. Nàng có thể nhìn ra Lục Ly là đám người này chủ tử. Giờ phút này Lục Ly ở trong tay nàng, đám kia thủ hạ nổi giận dãy giụa dáng vẻ, để nàng rất là hưng phấn. Nàng đôi mắt chuyển động nghĩ đến làm sao đùa bỡn thoáng cái này tôn kính công tử, để thủ hạ của hắn càng cho hơi vào hơn phấn cùng tuyệt vọng. Ừ, vào thời khắc này, Dạ Xoa tộc nữ vương đột nhiên biến sắc, bởi vì nội tâm của nàng truyền đến một đạo nguy cơ chí mạng. Mà lại cái này nguy cơ bắt nguồn từ thiếu niên ở trước mắt, bắt nguồn từ thiếu niên vuốt ve tại nàng ngạo nhân trên ngọn núi tay. Ông, Lục Ly tay quang mang lóe lên, trong nháy mắt biến thành huyết trảo, sau đó đột nhiên hướng Dạ Xoa tộc nữ vương ngực chộp tới. Một đạo huyết quang sáng lên, Dạ Xoa tộc nữ vương một bên xinh đẹp núi non thế mà bị bắt đến vỡ nát. Lục Ly tay hướng lên trên, mặt di động, nhẹ nhõm nắm Dạ Xoa tộc nữ vương cổ, chỉ cần hắn có chút dùng sức, Dạ Xoa tộc nữ vương đầu liền sẽ phân ra. Hắn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, mặt đã trở nên băng lãnh, một đôi mê ly con người phá lệ thanh minh cùng hàn lãnh, khóe miệng của hắn lộ ra hí ngược nụ cười, mở miệng nói ra: nữ vương bệ hạ, người tốt nhất đừng loạn động, nếu không cổ của ngươi liền sẽ bị bóp nát. Dạ Xoa tộc nữ vương thân thể không hề động, không xem qua con ngươi bên trong hai đạo lam quang sáng lên, trong nháy mắt chui vào Lục Ly trong mắt. Nàng vận dụng linh hồn bí thuật, muốn mạnh mẽ đem Lục Ly linh hồn từ nơi này thế giới xóa đi. Nhưng mà để Dạ Xoa tộc nữ vương cùng ở đây tất cả mọi người chấn kinh ngạc sự tình sinh, Lục Ly thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt vẫn như cũ băng hàn mà thanh minh. Dạ Xoa tộc nữ vương công kích linh hồn đối với hắn không có hiệu quả. Nhìn qua Dạ Xoa tộc nữ vương kinh ngạc mục quang, Lục Ly nhếch miệng nở nụ cười: ngươi cái này điêu trùng tiểu xảo cũng đừng dùng, đừng nói ngươi coi như công kích linh hồn mạnh hơn gấp 10 đều đối ta không dùng. Trước kia tại Thần Khải Sơn, Lục gia thái thượng trưởng lão đều không thể dò xét Lục Ly linh hồn. Đây chính là chuyên tu linh hồn địa tiên cảnh a. Lục Ly hồn đàm bên trong có một đầu thần bí long văn, con rồng này văn có thể bảo hộ hắn không bị bất luận cái gì công kích linh hồn, chí ít địa tiên cảnh phía dưới không có hiệu quả. Sở dĩ vừa rồi hắn mặc dù có rất mạnh xúc động cùng dục vọng, nhưng thần trí một mực là thanh tỉnh, hắn tự động bay tới, chính là vì cầm xuống Dạ Xoa tộc nữ vương. Thế, Dạ Xoa tộc nữ vương bị chế, một bên núi non còn bị Lục Ly bẻ vụn. tự nhiên không thể tiếp tục phóng thích bí thuật. Bên kia vũ hóa thần bọn người toàn bộ động thủ. Minh Vũ thả ra thế, đem Dạ Xoa tộc một cái khác cường giả trấn áp. Tử Hoàn Kiều trước tiên thả ra vạn hoa trận đem cái này cường giả bao phủ đi vào. Hưu, Dạ Cha cùng ba cái Thanh Loan tộc trưởng lão bay vụt mà đến. Đem Dạ Xoa tộc nữ vương bao bọc vây quanh, móc chống đỡ Dạ Xoa tộc nữ vương thân thể. Lục Ly có chút hãm, Dạ Cha bọn người phản ứng coi như nhanh. Hắn mục quang nhìn về phía Dạ Xoa tộc nữ vương nói. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là các ngươi Dạ Xoa tộc bị diệt tộc. Không sai, Lục Ly vừa rồi không có giết Dạ Xoa tộc nữ vương. Chính là vì thu phục bộ tộc này quần, cũng không phải là hắn háo sắc, mà là bộ tộc này bí thuật quá mạnh, giống như có thể thu phục. Hắn đem có thể thu được một cỗ phi thường cường đại trợ lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.